Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, ám xà. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái gọi là khí tức cũng là linh lực ba động. Càng cường đại linh lực, ba động càng kịch liệt, như là cường giả chân chính. Chỉ là linh lực ba động cũng đủ để kinh thiên động địa, đạt đến ảnh hưởng vật chất trình độ. Đạo này tự đại mà nơi xa bay lên linh lực khí tức xuất hiện thời khắc, liền khắp nơi đều chấn động lên. Chỉ thấy từng viên tán loạn trên mặt đất các nơi cục đá tại kịch liệt rung động bên trong ào ào phản lực mặt đất. Người đến rất mạnh. Cái kia cỗ mạnh mẽ linh lực từ xa hướng hắn bao trùm tới thời điểm có phản ứng, Tần Sương hai mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt lóe qua một vệt nghiêm nghị, ngưng trọng vô cùng nhìn chằm chằm cái kia cỗ linh lực truyền đến phương hướng. Viễn không xuất hiện một chút bóng người. Bóng người kia mới đầu chỉ là một cái chấm đen nhỏ, nhưng sau đó càng lúc càng lớn, có thể thấy rõ ràng một người bóng người. Bằng Tần Sương thị lực càng thêm có thể tinh tường nhìn đến người kia bộ dáng. Hắn là một người trung niên nam nhân, bộ dạng âm lãnh cay nghiệt, dáng người cao gầy, mặc một bộ xanh biếc đại báo, áo choàng biên giới có thêu kim sắc đường vân, ở ngực chính bên trong càng là từ kim sắc đường vân cấu thành một cái cửu đầu xà đồ án. Tại ánh sáng biến hóa rất nhỏ dưới, cái kia cửu đầu xà đường vân lúc sáng lúc tối. So với hắn hình dạng, Tần Sương càng để ý là khí tức của hắn phá lệ cường đại, viễn siêu trước đó tất cả mọi người. Mà lại, khí tức của hắn ẩn ẩn có chút quỷ dị. Nhưng trong lúc nhất thời Tần Sương cũng nói không rõ ràng quỷ dị ở nơi nào. Có điều hắn thân kinh bách chiến, chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào. Tại phát giác được khí tức xuất hiện thời điểm, Tần Sương cả người đã lăng không mà lên, cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Cái kia âm lãnh nam tử thân phận đương nhiên không cần phải nói. Theo hắn phục sức phía trên cái kia đồ án liền biết hắn cùng cửu đầu xà tổ chức thoát không khỏi liên quan, hoặc là nói cũng là cửu đầu xà tổ chức thành viên không sai. Mà theo khí tức của hắn phá lệ cường đại cái này đặc điểm đến xem, không chừng vẫn là cửu đầu xà tổ chức thành viên trọng yếu, cùng loại cán bộ tồn tại. Bất quá đối với Tần Sương tới nói, mặc kệ là cán bộ vẫn là đầu lĩnh cũng không đáng kể. Ngươi là ai? Rất nhanh, hai người đều trên không trung mặt đối mặt ngừng lại. Cách xa nhau bất quá khoảng cách mấy chục mét. Kha kha kha kha, người trẻ tuổi, ta gọi ám xà. Âm lãnh nam tử âm trầm cười nói. Trong giọng nói của hắn ẩn ẩn lộ ra tự tin. Tựa hồ đối mặt Tần Sương vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tuy nhiên nụ cười của hắn tại Tần Sương xem ra cực kỳ khó coi, hoặc là nói có chút âm u tàn nhẫn. Cái gọi là tướng do tâm sinh, có thể mọc ra loại này bộ dáng người. Ám xà, cửu đầu xà tổ chức nanh vuốt thật sao? Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Tần Sương cũng bật cười một tiếng, nói ra, ngươi tới nơi này không phải muốn thay thủ hạ của ngươi ra mặt. Ra mặt? Ám xà cười dao động mở đầu. Một đám rác rưởi mà thôi. Đối tổ chức chúng ta đến nói chưa hoàn thành nhiệm vụ đều là phế vật. Tổ chức xưa nay không cần phế vật. Ồ, vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Sương nghe vậy nhiều hứng thú hỏi. Người trẻ tuổi thực lực của ngươi rất mạnh. Muốn hay không gia nhập chúng ta cửu đầu xa tổ chức? Ám xà cười nói, hắn tới đây chính là muốn mời Tần Sương gia nhập bọn họ cửu đầu xa tổ chức. Còn những cái kia tổ chức thành viên, thực lực chẳng qua là đẳng cấp thấp nhất tồn tại, căn bản bất nhập lưu. Bọn họ cửu đầu xa tổ chức kinh doanh đến bây giờ, loại kia thành viên cơ hồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hoàn toàn không quan tâm. Bất quá cho dù là cấp thấp nhất thành viên, cũng không phải thành dưới đất người có thể so. Ngoại trừ ngũ đại gia tộc có năng lực đối phó, Tần Sương có thể giải quyết nhiều như vậy thành viên. Ám xà đó có thể thấy được tiềm lực của hắn bất phàm. So với một cái tiền đồ rộng lớn cường giả, nào thành viên giá trị tự nhiên không có trọng yếu như vậy. bọn họ cửu đầu xà tổ chức có thể một đường đi cho tới hôm nay. Liền thành dưới đất ngũ đại gia tộc đều có cực lớn kiêng kỵ. Am hiểu sâu sinh tồn thủ xá chi đạo. Sau đó, hắn dự định mời Tần Sương gia nhập tổ chức của bọn hắn. Bất quá Tần Sương đối với yêu cầu của hắn căn bản thờ ơ. Nói đùa, hắn là ai? Nhất định đi đến đỉnh phong tồn tại. Cửu đầu xà tổ chức có lẽ dưới đất thành rất có uy hiếp lực cùng sức hấp dẫn. Hoặc là nói thành dưới đất rất nhiều người có lẽ đều muốn gia nhập cái này thần bí mà cường đại tổ chức. Nhưng đây chẳng qua là những cái kia ánh mắt bị cực hạn người ý nghĩ. Đối ở dưới đất thành đám người tới nói. Ngoài có yêu ma đột kích uy hiếp, bên trong lại có ngũ đại gia tộc nghiền ép, tăng thêm khan hiếm tư nguyên. Những yếu tố này đều làm bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Gia nhập cửu đầu xà tổ chức có thể cho bọn họ nhân sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là đối với Tần Sương, nhỏ nhỏ cửu đầu xà tổ chức hắn căn bản không để vào mắt. Huống chi, hắn lần này cũng là đến hoạt động tra cửu đầu xà tổ chức. Không cẩn thận diệt đi cái này làm nhiều việc ác tổ chức càng là tiện tay mà thôi thôi. Không có ý tứ, ta không có hứng thú. Tần Sương nhếch miệng, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng. Cười nói, không dùng cự tuyệt nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, ám xà cũng không có bởi vì Tần Sương cự tuyệt mà cảm thấy sinh khí. Hắn vẫn như cũ một bộ thành tâm, vẻ mặt ôn hòa bộ dáng nói ra. Ngươi còn không biết chúng ta cửu đầu xà tổ chức lực lượng. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta cửu đầu xà tổ chức, công pháp thực vật thậm chí mỹ nhân. Chỉ cần ngươi muốn có được đồ vật, động một chút ngón tay liền có thể ảo ảo nắm giữ. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi rất mạnh. Thâm bất khả chắc, bất quá chúng ta cửu đầu xà tổ chức cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy gây. Ám xà hướng dẫn từng bước nói. Thật sao? Công pháp gì ta cũng không thèm khát. Thực vật ta có rất nhiều. Tần Sương bật cười lớn. Nghe được hắn trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của mình. Ám xà nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Mơ hồ có một đạo lãnh quang lóe qua. Cường đại linh lực nương theo lấy đáng sợ cảm giác áp bách bao phủ mà ra. Nếu là bình thường tạo hóa cảnh cường giả tuyệt đối không thể thừa nhận có thể cố áp bước này cảm. Giác, bất quá đối với Tần Sương lại cùng gió nhẹ thổi tới trên thân không hề khác gì nhau. Tần Sương thực lực hắn sớm đã có nhận thấy hiểu rõ. Đại khái tại tạo hóa cảnh thất trọng chiến lực, phóng nhãn thành dưới đất cũng là ngũ đại gia tộc giường cột nhân vật. Dù là tại bọn họ cửu đầu xa tổ chức tới nói cũng là tầng cao nhất tồn tại. Bất quá muốn đối phó bọn họ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Sau đó, ám xà âm trầm nói. Người trẻ tuổi, chúng ta cửu đầu xà tổ chức chưa từng có bị người cự tuyệt qua. Bởi vì dám can đảm cự tuyệt chúng ta cửu đầu xà tổ chức người hết thảy đều biến mất. Trong giọng, nói uy hiếp hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Thật sao? Tần Sương lộ ra trêu tức nụ cười. Nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói ra. Người biết trước đó uy hiếp ta người kết cục thế nào sao? Toàn bộ đều bị ta đánh thành bánh. Ha ha, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Người hoàn toàn không biết chúng ta cửu đầu xà tổ chức đáng sợ. Ám xà cười lạnh một tiếng. Cửu đầu xà tổ chức ta kỳ thực căn bản không để vào mắt. Chấm ngoặc kép, Tần Sương đáp lễ một câu. Nghe được hắn một câu nói kia. Ám xà không hề tức giận dáng vẻ. Nhưng là hai mắt nhíu lại, đột nhiên ở giữa cả người đã biến mất, nói khoác mà không biết ngượng. Lạnh hừ một tiếng, ám xà trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Sương trước mặt. Cả hai cách xa nhau không đủ nửa mét, bất ngờ cùng cực, ngay tại vào thời khắc này, ám xà đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời xanh biếc xà ảnh lăng không bay múa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.